Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương lại mê người lại hoa lạ, sau đó, a, là hắn, có kinh ngạc lại bừng tỉnh kinh hô, nguyên bản tán loạn đoàn người, tự động tự phát lùi hướng hai bên, nhượng ra trong hành lang ương con đường kia đến, mà đoàn người đầu cùng nam nhân. Tựa hồ sớm thành thói quen đãi ngộ như vậy, bị nhiều người như vậy đường hẻm vây xem, hắn vẫn là đi được sân vắng lững thững. Bất, phải nói hắn đi được, phong tư yểu điệu, hắn vốn chính là yêu nghiệt dung mạo, làm cho người ta máu mũi hào vóc người, mà lại hắn lại nửa điểm nhi cũng không muốn nhận liễm. Làm ra mỗi một cái tế mở ám, đô đem mị lực của hắn triển lộ đến mức tận cùng. Kia câu hồn lại mê người bộ dáng, người xê monster, trong hành lang tia sáng không thay đổi, lại có không ít người trong thoáng chốc cảm thấy, xung quanh có răng rắc liên thiểm đèn flash, cướp quay chụp nam nhân này mỗi đi một bước lúc kinh diễm trong nháy mắt. Thật là tự mang đèn flash hiệu quả, không phục không được, không cần phải nói, như thế phong cách lên sân khấu, chỉ có thể là Sở Mộ Phong. Dù là cái kia được xưng là Lan Di trung niên nữ nhân xem như là thấy qua một chút đại cảnh, cũng đã gặp người mẫu hiện trường tẩu tú, đều bị Sở Mộ Phong phong gạch dưới tao được không chút nào che giấu tác phong kinh hãi. Bất quá nàng rất mau liền phục hồi tinh thần lại, Sở Mộ Phong câu kia rất giống là uy hiếp, làm cho nàng bảo dưỡng được ích trên mặt, trong nháy mắt hiện lên tàn nhẫn vẻ, nếu không đâu. Nếu như nàng càng muốn đánh tiếp, nam nhân này còn dám làm cái gì với nàng không được. Được xưng là Lan Di nữ nhân, là của Trương Viễn mẫu thân Kỳ Mỹ Lan, Kỳ gia tổng bộ ở châu Âu, chủ yếu làm điền sản sinh ý, có một danh khí pha vang lên biệt thự Sơn Trang, chính là Kỳ gia thương hiệu hạng mục, nghe nói Kỳ gia năm đó là hắc đạo lập nghiệp, hiện tại mặc dù dần dần rửa bạch, đi gạch dưới sự tác phong. Nhưng cũng vẫn là cùng bình thường người làm ăn không quá như nhau. Người bình thường sẽ không nguyện ý trêu chọc cái phiền toái này. Kỳ Mỹ Lan xuất giá tiền là Kỳ gia thiên kim tiểu thư. Kỳ gia nguyên bản cũng chỉ có tam đứa nhỏ. 20 mấy năm tiền lại mất tích một, còn lại hai, liền tức thì bị Kỳ gia dung túng được vô pháp vô thiên. Sau khi kết hôn, nàng gả Trương gia mặc dù xa xa so ra kém Kỳ gia hiển hách. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, người của Trương gia nơi trốn nhượng nàng, nàng mấy chục năm trong cuộc đời, cho tới bây giờ đô không ai dám nhạ nàng, bây giờ nghe đến Sở Mộ Phong hơi chút không khách khí một câu nói. Liền lập tức nổi giận, Sở Mộ Phong nhưng vẫn là thờ ơ, đáng đánh đòn bộ dáng, ngoác ngoác khóe môi, ta bất đánh lão bà, thế nhưng nữ nhân, ta nghĩ đánh liền đánh Kỳ An Trần. Gạch dưới, ba, gạch dưới hắn ra cửa tiên, vì sao bất chấp tiếp thu một chút trị liệu, trong hành lang cũng vang lên từng đợt tao gạch dưới động. Không ít người đô là lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân công khai nói mình đánh nữ nhân. Còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, bọn họ bị lôi được kinh hãi, Kỳ Mỹ Lan cũng nghe được sắc mặt ngày càng xanh đen. Ngươi là muốn nói, ngươi dám đánh ta. Ta đánh ngươi, một đôi hoa đào mắt hơi thượng trọn, Sở Mộ Phong khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ được Mỹ, mọi người đều mau bị lôi ngã, mộ cái Mỹ nam lại còn bình tĩnh đinh hắn kia trương rêu rao diễm gạch dưới lệ yêu nghiệt mặt. Ta là Sở Mộ Phong, ta là, mà không phải ta gọi, một chữ chi sai, đại biểu hàm nghĩa lại là sai chi thiên lý, Kỳ Mỹ Lan trên mặt hơi biến sắc. Lo lắng cho mình là chiêu chọc tới đại nhân vật nào. Nhưng mà ở trong đầu cấp tốc qua một lần cái sang. Nàng xác nhận chính mình chưa từng nghe qua tên này. Thậm chí họ Sở, quốc nội có chút thân phận trẻ tuổi nam nhân. Cũng chỉ có Sia Tiêu Khiển lão bản của công ty Sở Nhiên một. Hết chương.